Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 350, Giang Đại Sư, anh thực sự hiểu tôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Gố Niếp Niếp ậm ừ nói. Cảm ơn Giang Đại Sư đã nhắc nhở. Không có gì, vậy thì nói cho tôi biết hoàn cảnh cá nhân và hoàn cảnh gia đình của cô đi. Được thôi, tôi năm nay 22 tuổi. Tiếp theo, Cố Niếp Niếp nói với Giang Phong về hoàn cảnh cá nhân và hoàn cảnh gia đình của cô ấy một cách chi tiết. Sau đó trao đổi thông tin liên lạc với Giang Phong và rồi chụp một bức ảnh. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, cả hai mới thanh toán và rời đi. Lần này là Giang Phong chiêu đãi, tất nhiên là hắn thanh toán. Sau khi đưa Cố Niếp Niếp trở lại trường học, Giang Phong đã gọi cho Vũ Văn Bân. Điện thoại vừa kết nối, Giang Phong liền cười nói, Phù Dung đại thần, tôi đã tìm được đối tượng phù hợp cho anh rồi đây. Vũ Văn Bân ngạc nhiên, trời ơi, tốc độ nhanh thế cơ à, Giang Phong mỉm cười giải thích. Bây giờ là thời đại mà các kênh truyền thông là vua. Tôi đã mở một văn phòng môi giới hôn nhân ở đây, thủ phủ của tỉnh Quảng Tây. Tôi có rất nhiều nguồn tài nguyên tuyệt vời. Việc mai mối theo yêu cầu của anh đương nhiên là chuyện rất đơn giản. Vũ Văn Bân đồng ý và nói. Nói cũng đúng, trong thế giới văn học mạng của chúng tôi, các kênh cũng là vua. Giang Phong nói, cô ấy đến từ tỉnh Quảng Tây, năm nay 22 tuổi và là sinh viên năm cuối. Cô ấy hiện đang thực tập tại công ty XX. Cô ấy cao 1m66 và trông khá xinh đẹp. Vũ Văn Bân cười và nói, Giang Đại Sư, anh thực sự hiểu tôi. Giang Phong cười nói, không thể không nói, anh cùng cô ấy thật sự là có duyên phận. Cô ấy kỳ thật là fan hâm mộ trung thành của anh. Tác phẩm của anh cô ấy đều đã đọc qua. Mỗi ngày đều theo dõi 4 tác phẩm gần đây của anh. Là fan cũ của anh nhiều năm rồi. Hơn nữa cô ấy còn kết bạn QQ với anh. Anh nói thử xem có phải trùng hợp không? Vũ Văn Bân trợn to mắt khi nghe những lời này. Ôi trời, trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy. ID của cô ấy là gì? Tên QQ của cô ấy là gì? Nói thử xem tôi có ấn tượng gì không? Giang Phong nói, ID của cô ấy là Tiểu Đào Đào, biệt danh QQ cũng giống như vậy. Anh có ấn tượng gì không? Vũ Văn Bân vỗ chân và nói, hóa ra là cô ấy. Có ấn tượng, tất nhiên là có ấn tượng. Cô ấy thường giúp lồng tiếng một số nhân vật nữ trong cuốn sách của tôi. Mỹ nữ Tiểu Đào Đào. Cô hiểu, giọng nói cực kỳ hay. Giang Phong cười nói, cho nên hai người thật sự là rất có duyên. Đợi một lát tôi sẽ gửi cho anh thông tin cơ bản và hình của cô ấy. Tiếp đến là làm sao để cưa cầm thì không cần tôi phải chỉ anh đâu nhỉ. Vũ Văn Bân hào hứng nói. Chuyện này thì không cần phải phiền đến Giang Đại Sư rồi. Tuy rằng tôi không có kinh nghiệm thực tế. Nhưng tôi đã viết rất nhiều cuốn sách. Lý thuyết để tán gái cũng rất là phong phú. Vừa hay có thể thử nghiệm để cung cấp tài liệu sáng tác cho sau này. Được thôi. Nếu anh đã tự tin như vậy thì tôi cũng không nhúng tay vào làm gì. Việc còn lại để anh tự lo liệu nhé. Được rồi, cảm ơn Giang Đại Sư. Vừa nghĩ đến việc phải cưa cẩm phen nữ của mình, tôi đã không thể không phấn khích. Cố Diệp Phi, ha ha, Phù Dung sớm nở tối tàn đại thần. Tôi phải nhắc nhở anh một câu rằng con gái người ta vẫn còn trẻ. Anh đừng có dọa người ta sợ đấy. Giang Đại Sư anh yên tâm đi. Trong lòng tôi có tính toán rồi. Tôi sẽ không có gấp gáp như vậy đâu. Thế thì vậy trước đi. Tắt máy nhé. Vâng, tạm biệt, tạm biệt. Sau khi cúp máy, Giang Phong vừa mỉm cười vừa lắc đầu. Sau đó sắp xếp thông tin của Cố Niếp Niếp, rồi gửi kèm hình ảnh qua cho Vũ Văn Bân. Phù Dung sớm nở tối tàn. Wow, thật sự rất xinh đẹp. Không ngờ tới tôi lại có fan nữ xinh đẹp đến vậy. Cảm ơn Giang Đại Sư đã đem lại cho tôi cơ hội này. Ân đức lớn này của anh sau này tôi sẽ báo đáp. Giang Phong, Phù Dung đại thần khách sáo quá rồi. Mau đi cưa cẩm phen nữ của anh đi kìa. Phù Dung sớm nở tối tàn. Hi hi, thế thì tôi không khách sáo nữa. Đi đây, tám, không tối. Giang Phong đến câu lạc bộ thể hình XX đúng giờ. Câu lạc bộ thể hình này đang phải đối mặt với một nhóm khách hàng cao cấp. Xử lý một tấm thẻ năm cũng phải lên đến 10.000 tệ. Học phí một tiết học của huấn luyện viên thể dục rẻ nhất tại câu lạc bộ đều hơn 500 nhân dân tệ. Thực sự không phải là giá cả phải chăng đối với người bình thường. Cần đọc dịch những bộ khác, liên hệ dịch giả ở 0704-730-588. Bạch Tử An đã giúp sắp xếp trước rồi. Sau khi Giang Phong bước vào câu lạc bộ và chào hỏi Bạch Tử An thì liền có người đưa anh ta đi thay quần áo thể dục. Sau khi thay quần áo thể dục xong, Giang Phong nhìn xung quanh thì thấy rằng có hơn một chục trai xinh gái đẹp đang tập thể dục ở đây. Đàn ông thì không đẹp gì mấy, còn mấy chị gái đó đang mặc quần áo thể dục trông thật là hấp dẫn. Bạch Tử An chỉ vào máy chạy bộ gần cửa sổ kia và nói: "Chúng ta qua đó làm nóng người trước đi." Giang Phong gật đầu, rồi đi cùng Bạch Tử An lên máy chạy bộ để bắt đầu làm nóng cơ thể. "Giáo sư Bạch, anh tập luyện ở đây bao lâu rồi?" Bạch Tử An vừa chạy bộ vừa trả lời: "Không lâu, mới tập luyện hơn một tuần thôi. Đến khi tự mình tập luyện thì mới hiểu việc huấn luyện của Kiều Phượng Hoàng bọn họ rốt cuộc vất vả nhường nào. Thật sự không biết làm sao cô ấy có thể tiếp tục kiên trì." Giang Phong nói, cường độ đào tạo đó thực sự không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được. Cách chương.